Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Liên quan tới mang theo tình nhân chất vấn vị hôn phu chuyện này. Âu rồi, âu rồi, âu á. Aaron đột nhiên bạo phát cuồng mãnh khí thế, không ngừng quát lớn, một tay nắm lấy Murakami cổ tay, một tay điên cuồng đánh. Âu rồi, âu rồi, âu á. Đúng là xinh xinh đem Murakami toàn thân hắc khí đánh tan. Murakami trên thân, trên mặt nhất thời từng cái nắm đấm hình dạng lõm, xương cốt đứt gãy, miệng đầy phun máu ói răng. Không rộng rãi lăng, con hàng này nói chuyện đều nói không gọn gàng. Ánh mắt càng là vô cùng hoảng sợ. Vạn không nghĩ tới, nỗ lực dạng này đại giới, không tiếc trở thành Black Sky cự thú Eternity nô bộc, chỉ vì The Hand năm ngón tay cộng đồng cừu địch, cừu hận bất cộng đái thiên, lại không nghĩ rằng hiện tại báo cảnh còn kịp sao? Âu rồi, âu rồi, âu á. Aaron tiếp tục nước Mỹ ba ba quan ái đánh đập, trong lòng cái này khí a, thuận cho Murakami truyền thâu năng lượng thông đạo nhận biết đi qua. Cái gì mẹ nó cho má Black Sky, một cái chạm đến pháp tắc cũng chưa tới chiều không gian sinh vật. Chỉ là trong lúc vô tình đạt được một cái chiều không gian ở giữa không gian yếu kém điểm. Lại rất trùng hợp, cùng The Hand năm ngón tay thành lập liên hệ. Sau đó thần mẹ nó đại lắc lư, liền ký kết bá vương điều khoản khế ước. Cũng là đối diện The Hand năm ngón tay thiếu ngoặt. Không chút do dự liền đem xe đạp cho người ta, nói là đồng giá trao đổi, nhưng thật ra là giả thần giả quỷ lắc lư người, đại lượng sinh mệnh hiến tế, ăn 100 phần ói 1 phần, hay là hắn không để vào mắt hỗn loạn nhất hỗn tạp sinh mệnh năng lượng cùng hắc ám năng lượng chất. Hỗn hợp, kỳ thật không phải ói, là lạp, cứ như vậy, The Hand còn cầm cái này Black Sky làm thần minh. Phi, còn mẹ nó trang bê chứa vào đến đây. Thật thật mất hứng, Aaron nhớ kỹ cái này cái gì cho má Black Sky cự thú tinh thần ba động. Liền cắt đứt nó cùng Murakami liên hệ. A, không, Murakami đột nhiên thống khổ đến cực hạn kêu rên. Trên thân hắc khí đúng là tứ tán phiêu giật, như mở ngăn như vỡ đê. Trong nháy mắt liền tản sạch sẽ. Đi theo ừng ực một tiếng, bùn nhão đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nửa ngày, mới có Yashida nhà thuộc hạ hướng Aaron nơi này đụng, mỗi một cái đều là kính sợ phi thường. Trước đó còn bị thần ghét quỷ tăng người nào đó, lập tức liền biến thành nước Mỹ ba ba chính là mạnh. Vô địch, thói xấu không giải thích, xem thường nước Nhật dưới bang. Vậy cũng là đương nhiên, sợ uy không có đức, không ngoài như vậy, lại đột nhiên, nước hồ hoa lần nữa nổ lên, lại một đường che mặt thân ảnh màu đen thoát ra, vọt giữa không trung, mấy cái chấm đen nhỏ vung ra, The Hand kinh điển bom khói, âm thanh ánh sáng đặc hiệu đằng sau, sương mù tràn ngập, lại tán đi, nhưng không thấy Murakami cùng người áo đen bịt mặt. Chỉ còn Aaron một người, đứng lặng tại chỗ, đấm ngực dậm chân, kinh ngạc ảo não, diễn kỹ bảo đơn, huy, cục trưởng, bên này xảy ra chút tình huống. Tiểu quỷ tử nghĩ quỳ liếm, Aaron lỗ mũi nhìn nhân ái dựng không để ý tới, trực tiếp cùng đen chứng mặn liên lạc, chỉ là rất đáng tiếc. Nước Nhật cái này nước Mỹ ba ba nhi tử nước, S-H-I-E-L. Đề không có đầu nhập rất nhiều tài nguyên cùng chú ý. Không thể giúp quá nhiều. Mặc dù có thể chỉ thị một cái nước Nhật cảnh sát gì gì đó. Nhưng nước Nhật nơi này là tài phiệt trưng chế. Cảnh sát cũng chính là giữ gìn trị an. Giải quyết dân sự tranh chấp những thứ này. Thậm chí còn không bằng tài phiệt bảo vệ cá nhân lực lượng. Cũng chính là không có chứng dùng. Đen chứng mặn đáp ứng cho Aaron điều tới một đội nhanh chóng phản ứng tiểu đội. Bất quá nước xa không hiểu gần khát, tạm thời vẫn là cần nhờ chính mình. Quốc Cơ Sao San, thật sự là cảm ơn ngươi giúp đại ân. Aaron không tiếp thụ quỳ liếm. Si Ngân lão tiểu tử cuối cùng cũng tiến đến Aaron phụ cận. Cười đến một mặt nếp nhăn, ánh mắt lấp lóe không thôi, chột dạ thấp thỏm, còn mạnh hơn chống đỡ điềm nhiên như không có việc gì. Được rồi, ta muốn đi tìm đồng bạn của ta, có lời gì đều đằng sau rồi nói sau. Aaron nghênh ngang rời đi. Ta cũng đi, ta có thể giúp đỡ. Yukio tiểu cô nương đột nhiên nói ra, cũng không để ý Si Ngân lão tiểu tử thẳng trừng nàng. Được, ta thiếu cái biết đường. 8. Này, Yukio, thật tốt chiêu đãi quý khách, không còn gì để mất lễ. Biết không? Aaron lời vừa ra khỏi miệng, lão tiểu tử trở mặt giống như cười thành một đóa vặn vẹo lão hoa cúc. Đông Di vùng ngoại ô, thị trấn nhỏ, Mariko, một thân kimono, dẫm lên guốc gỗ lão lang. Đang đang đang đuổi theo bị hai cái Yakuza nhét vào trong xe Mariko muội tử. Lại chỉ cắm đến một cái chưa kịp lên xe. Mắt thấy xe tăng tốc. Oanh, cũng là từ chỗ rẽ lái qua một cỗ xe. Trực tiếp mặt đối mặt đỗi cái rắn chắc. Mariko, lão lang phốc thử hai móng vuốt. Đâm chết chỗ ngồi phía sau hai cái Yakuza lưu manh. Cho Mariko muội tử thận trọng ôm đi ra. Hai người chăm chú ôm nhau, khục, xe đối diện, không phải rượu điều khiển cũng không phải nữ tài xế. Người Yukio tiểu cô nương lái xe rất ổn, cũng là Aaron nhìn thấy lão lang tình huống. Đột nhiên khẽ vươn tay dắt lấy tay lái, một cước giẫm ở chân ga, phía trên nhỏ, đương nhiên, không dùng lực, Yukio cũng không dám cự tuyệt, hơn nữa cũng là cứu Mariko. Dứt khoát cắn răng một cái nhắm mắt lại, đạp mạnh chân ga, cũng may Milton thể chất tốt, chỉ là trên trán đụng một cái dấu đỏ. Yukio cũng không có sinh khí, Mariko không có việc gì liền tốt. Aaron một tiếng ho nhẹ, chế nhạo nhìn xem lão lang, rộng rãi lấy a lão lang, vị vong nhân, a vi, người tốt tao a, khụ khụ, thật là lớn khói, tới. Cảm ơn, lão lang cũng có chút không có ý tứ, nhưng cũng không có buông ra trong ngực muội tử. Aaron mở cửa xe, bắt tới Yakuza tài xế, tay năm tay 11 trận miệng rộng, hoặc là chúng ta hỏi trước một chút. Gặp Aaron đánh thắng được nghiện, mặt đều cho rút mập, lão lang đều có điểm vô cùng kinh ngạc, được chứng kiến Aaron giết người như ngoé Yukio cùng Mariko. Càng là có chút né tránh, nước Mỹ ba ba tính tình quá lớn, vẫn là Logan tốt, có thể dùng tư thế điều giáo thuần phục. O mấy cái ca, nói, vì cái gì ta đụng ngươi ngươi không né tránh. Vie, vie, vie, Yakuza đều bi phẫn nước Mỹ ba ba, ngươi để cho ta mổ bụng được. Nói ai phái ngươi tới, lão lang nhìn không được. Mori. Mori Noburo, Yakuza khàn cả giọng hô, đều giọng nghẹt ngào, lợi hại a, huyễn thuật thuyết phục pháp, chăm thử khó chịu, nhìn Aaron nhướng mày dáng vẻ đắc ý, lão lang lại có chút nghĩ che mặt, thật mẹ nó mất mặt, nếu không phải Laura phần lớn là quen như vậy, kháo phổ nhi nữ hài tử mang theo. Là thật không thể cùng Aaron ở cùng nhau. Chúng ta đi. Lão lang cắn răng nghiến lợi. Bằng tao khí cứng vẩy ngươi vị hôn thê. Tại sao muốn ước ao ghen tị? Cái này mẹ nó cũng quá không cho nước Mỹ ba ba thể diện. Logan, Mariko thận trọng lôi kéo Logan tay áo. Kỳ thật nàng cũng rất hận. Cũng nghĩ đi làm mặt chất vấn. Thế nhưng phải là trước đó. Hiện tại sao, mặc dù có cái thứ tự trước sau đi, nhưng xem ra chính là đi theo tình nhân đi chất vấn vị hôn phu vì cái gì ghi hận trong lòng. Nói thì dễ mà nghe thì khó, rộng rãi như người Nhật, cũng là có chút điểm mà cái kia. Không có việc gì, có ta ở đây, lão lang rất có đảm đương nắm chặt Mariko tay. Một quần, Logan, lấy giày vò khốn khổ. Mariko, họa phong lại có chút mà tình thâm sâu mưa mịt mờ. Hai vị, tìm căn phòng, tìm xe trước đi, rất lâu không có bị người tát quá thức ăn cho chó Aaron. Rất sát phong cảnh nói ra, một đường không nói chuyện, chất vấn Mariko vị hôn phu vì cái gì dám bác nước Mỹ ba ba mặt mũi. Biết được là hậu trường hắc thủ là hắn cùng Logan nhạc phụ lão Thái Sơn. Si ngần lão tiểu tử, bởi vì lão quỷ tử nghiên cứu Milton, hao phí vài tỷ tài chính, si ngần cho hắn chùi đít, lại không đạt được đệ nhị vị trí, mà là biến thành nữ nhi của hắn trực tiếp đệ tam. Si ngần lão tiểu tử trong lòng hỏng mất. Mariko, ta cũng không muốn như thế. Yashida dinh thự. Si ngần lão tiểu tử đối mặt Mariko, một mặt, người không chịu để cho ta làm đệ nhị, lại không chịu đi chết, ta rất khó khăn à nữ nhi, đại khái vẻ mặt như thế. Lại là một đôi kỳ hoa cha con quan hệ đâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.